Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm qua mình làm, cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng cô ở đâu? Anh chạy vào phòng tắm không thấy cô, lại cho ngáo tắm đi ra khỏi phòng. Tuyết Nhi đâu? Anh lạnh lùng hỏi, cô đã đi đâu chứ? Anh sợ mất cô, sợ cô đi khỏi cuộc đời anh. Thiếu gia, tối hôm qua tiểu thư từ phòng cậu đi ra, đã về phòng mình. Các người thấy cô ấy như thế nào? Dạ, dáng đi khác với trước đó rất nhiều, còn nữa vẻ mặt rất thiếu thần sắc. Ngày làm bình thường thấy cô sắc nước hương trời, đêm qua lại như người mất hồn, mắt đẫm lệ đi khập khiễng về phòng mình. Anh nghe đến đây, đau lòng chạy đến phòng cô, mở cửa phòng bước vào, nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Anh đi đến bên cạnh, nhìn đôi mắt còn ngấn nước, lại nhìn xuống cơ thể, cởi áo choàng của cô ra, nhìn cơ thể đầy dấu hôn, nhìn bộ ngực đẫy đà có những dấu bầm tím. Anh thật là quá đáng. Nhưng mà bây giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi, sao cô vẫn còn chưa tỉnh? Chợt người làm bên ngoài gõ cửa. Thiếu gia, Đậu Phương nghị vị thiếu gia, Mã thiếu gia đến tìm cậu. Kêu họ ngồi xuống dưới đó, tôi xuống ngay. Anh ngồi lên vầng trán rộng của cô, rời khỏi cơ thể cô trở về phòng mình. 10 phút sau, anh mặc quần jean áo thun đi xuống nhà. Lúc này nhìn anh dễ gần hơn, vừa nhìn thấy Mã Lập Hy lại nhớ đến hình ảnh cô cùng hắn cười nói. Lúc cô tỉnh lại, có phải sẽ chạy đến bên Mã Lập Hy không? Ngạo! Ba người đồng thanh hô to, anh bước xuống cười cười. Hôm nay các cậu là muốn sang đây ăn sáng đúng không? Anh nói giọng lạnh lùng. Húc, lâu sáng em có gọi cho con ác ma kia. Nhưng em ấy không nghe máy, định dắt đến đây chơi nhưng mà không tìm được. Mã Lập Hy lên tiếng, ba người anh trai này luôn quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của cô. Làm... Anh không cần tìm, ác ma mà anh nói đang ở đây. Đông Phương Húc định nói gì đó lại bị cô nhảy vào miệng ngồi. Cô mặc váy suông hoạt hình đi xuống lầu. Bốn người đàn ông nhìn thấy dáng đi của cô thì giờ khóc giờ cười. Anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba người kia cũng vậy. Sao cô lại ở nhà của Ân Ngạo? Anh hai, anh ba, anh tư. Các anh thật có lòng. Không biết, không quen biết chủ nhà có thể chạy đến đây để mang em đi ăn. Nhưng mà xin lỗi, em hôm nay rất mệt. Cô không muốn ăn gì, em chỉ muốn ăn... Anh nghe thấy tiếng anh hai, anh ba, anh tư. Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Em muốn ăn gì cơ? Anh hỏi cô chuyển tầm mắt qua nhìn anh lại thoáng một tia đau đớn. Em vừa suy nghĩ em không muốn ăn nữa. Đậu Phương Chiết, Đậu Phương Húc, Mã Lập Hy. Làm Tuyết, em nhớ ra ba người anh trai các anh thiếu nợ quà sinh nhật 2 năm của em. Vậy em muốn gì? Nhưng mà hôm nay dáng đi của em là dáng đi rất đáng yêu, nhìn giống phụ nữ có thai đấy. Ba người đồng thanh, chuẩn bị tinh thần rất bị uy hiếp, cô đảo mắt nhìn Đậu Phương Chiết. Anh hai... Em là muốn anh tặng em cái khách sạn 6 sao anh vừa xây xong. Xem không đi giết người đi, không tặng. Làm sao đây? Bây giờ em liền tung ảnh anh với thư ký nam của anh ôm hôn nhau trong khách sạn. Tin chắc không ai dám làm bạn giường của anh nữa. Ông ngoại liền bắt anh tự vẫn chết cho xong. Tuyệt tiện đáng yêu à? Em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em đừng làm bậy, anh liền có thể cho em cái khách sạn 6 sao đó. Anh ngồi đối diện cô giờ khóc giờ cười, cô cũng biết uy hiếp người khác ư, nhưng mà họ có quan hệ gì? Cô nhìn đến Đông Phương Húc, anh dùng mình. Anh ba, em là muốn anh sẽ đến Lam Thị tiếp quản giúp em 3 tháng. Em cần phải nghỉ ngơi. Em tự làm đi. Vậy em nói với ông ngoại là anh đã ức hiếp em, để xem lần này anh bị cấm cung mấy tháng. Tuyết tỷ tỷ à, em tha cho anh. Ngày mai anh sẽ đi làm thay em. Lại nhìn đến Mã Lập Hy. Anh Tư, em muốn anh tặng em cái váy cưới độc nhất thế giới do anh thiết kế. Em định lấy chồng sao? Em để dành. Để khi nào lấy chồng? Không lấy, em là muốn dành tặng nó cho dì Tử Liên. Mẹ anh mặc vào. Em đúng là điên mà, anh không làm. Em sẽ cho 10 người phụ nữ uống thuốc, sau đó nhốt anh và họ cùng chung một phòng, để xem anh có liệt dương không. Em đừng quên anh là cháu trai thứ 3 của nhà Đông Phương đấy. Anh cũng đừng quên em là cháu gái duy nhất của nhà Đông Phương. Em là nói được làm được. Em lạy chị, em sẽ làm cho chị đừng dọa em nữa. Mã Lập Hy như muốn khóc, lại quên cô nói là làm. Lần này nếu phật ý cô thì chết chắc. Ân Ngạo nghe cháu gái duy nhất nhà Đông Phương thì hiểu chuyện. Họ là anh em, cô và Mã Lập Hy là con gái của Đông Phương Tử Hoa và Đông Phương Tử Liên. Mẹ cô là Đông Phương Tử Hoa, mẹ của Lập Hy là Đông Phương Tử Liên. Tiểu Yêu Tinh, em không thèm để ý đến anh sao? Tiểu Yêu Tinh? Cô im lặng, ba người anh trai thì lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Các cậu ăn sáng nhanh rồi cút khỏi nhà mình đi. Muốn đốt lửa chứ gì, khi nào chúng ta có thể có cháu gọi là cậu đây? Đậu Phương Húc, tôi nếu cậu đối xử tệ với Tuyết Tuyết liền mang em ấy đi đấy. Cậu lại đang đùa sao? Đậu Phương Chiết, Đậu Phương Húc, Mã Lập Hy lần lượt lên tiếng, ăn xong liền bị đuổi đi. Ba ngày anh trai ăn xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.